Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. 010. 010 Sở Tử Ngọc tới rồi lầu một chính sảnh. Có người nhận thức hắn, chen qua tới cùng hắn lôi kéo làm quen. Sở thiếu cũng tới xem náo nhiệt a. Sở Tử Ngọc cũng không nhận thức người này. Bất quá không ảnh hưởng hắn hỏi thăm tin tức. Ai ở chơi a? Người này liền nói Phùng Chi Nhàn cùng Yến Hạc Thanh tiền đặt cược. Còn ái muội mà cười vài tiếng, tiểu Phùng công tử sớm coi trọng hắn. Đêm nay khẳng định là muốn được như ước nguyện. Sở Tử Ngọc nhìn mắt trong đám người Yến Hạc Thanh. Rất là đáng tiếc, không có xem hứng thú náo nhiệt. Hồi trên lầu, tiểu Yến sư phụ rất không tồi. Sở Tử Ngọc thở dài, cùng bọn họ không phải một đường người. Thật là hảo cải trắng bị heo cùng, Tạ Vân Kiệt vui vẻ. Không thấy ra tới a, ngươi còn sẽ thương hương tiếc ngọc. Sở Tử Ngọc không để ý đến hắn trêu chọc. Thần sắc nghiêm túc, ta chính là cảm thấy đi. Hắn đoan uống rượu khẩu, chưa nói xong dư lại nói, Lục Lẫm vẫn luôn không nói. Trầm tĩnh nhìn đại sảnh, bóng người lắc lư, thiếu niên chạm tư đoan chính, cứ việc sặc sỡ đèn màu rừng ở trên người hắn. Hắn như cũ cùng lần trước giống nhau, cùng quanh mình không hợp nhau, hắn không thích hợp xuất hiện ở quán bar. Tạ Vân Kiệt đi trở về sofa, thấy Lục Lẫm còn ở bên cửa sổ, hắn hô thanh, lão Lục. Lục Lẫm không hồi, lúc này dưới lầu, phi tiêu bàn hồng tâm cắm một quả màu tím đuôi cánh phi tiêu, Phùng Chi Nhàn đắc ý quay đầu lại, chung quanh một mảnh reo hò. Phùng Chi Nhàn trí tại tất đắc mà đi hướng Yến Hạc Thanh, tiểu Yến. Không bằng ngươi hiện tại nhận thua, thân ta một ngụm liền tính qua, đúng vậy, không cần so, trực tiếp thân. Phùng Chi Nhàn bằng hữu sôi nổi ồn ào, tới cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Yến Hạc Thanh cầm lấy một quả hồng đuôi cánh phi tiêu, hơi hơi gật đầu, ta còn là thử xem. Phùng Chi Nhàn bị Yến Hạc Thanh cười hoảng đến tâm thần rung động, hận không thể hiện tại liền đem người mang đi. Hắn tâm ngứa khó nhịn, thúc giục nói, vậy ngươi nhanh lên. Yến Hạc Thanh không chút hoang mang, nhìn về phía phi tiêu bàn, ánh mắt dây biến, ngón cái ngón trỏ nắm phi tiêu, ngón giữa nâng trung bộ, không chút do dự bắn ra đi, đông, một tiếng nhẹ âm. Hồng tâm màu tím đuôi cánh phi tiêu bị đánh rơi, thay thế chính là màu đỏ đuôi cánh phi tiêu. Hiện trường an tĩnh một lát, bỗng nhiên vang lên vỗ tay, tiểu Yến sư phụ có thể a, cao thủ a, tiểu Yến ngươi thâm tàng bất lộ a, ha ha ha, lần đầu tiên có người đánh rơi Phùng công tử phi tiêu, đêm nay tới đáng giá. Phùng Chi Nhàn không nói một lời, hắn trầm mặc nhìn Yến Hạc Thanh, lại buồn bực lại tức giận. Yến Hạc cầm hướng chung quanh gật đầu, theo sau xoay người đi hướng Phùng Chi Nhàn, ngữ khí lễ phép, có thể cấp tiền mặt sao? Ngoặc kép, lầu hai phòng, Lục Lẫm đi trở về sofa. Đêm nay Tạ Vân Kiệt khai bình 1961 năm La Romani Conti. Hắn đổ ly cấp Lục Lẫm, đừng chỉ uống rượu cốc tai. Tới điểm hồng, Lục Lẫm không tiếp, không uống, có việc muốn xử lý. Đêm nay nhớ ta chướng, đừng a. Sở Tử Ngọc chạy nhanh đứng dậy, biết ngươi tới, ta cố ý không gọi người. Ngươi phải đi, lưu ta cùng lão Tạ mắt to trừng mắt nhỏ a. Tạ Vân Kiệt cũng nói, đêm nay ngươi thật đúng là không thể đi. Ta có tin tức tuyên bố, ta muốn kết hôn. Sở Tử Ngọc khiếp sợ mặt, có người muốn ngươi. Tạ Vân Kiệt quơ quơ chén rượu, lười biếng cười, ngày hôm qua mới vừa tương Kiều thị đại tiểu thư, vừa vặn hai cái tập đoàn có hạng mục hợp tác, ăn nhịp với nhau, hôn kỳ đều đính hảo. Tháng sau. Sở Tử Ngọc nghẹn lời, tuy rằng biết sớm muộn gì có như vậy một ngày, thật tới rồi, vẫn là không khỏi thỏ tử hồ bi. hắn vỗ vỗ Tạ Vân Kiệt bả vai. Ai, phòng chừng ta cũng nhanh. Chúng ta tam, cũng liền lục tổng tự do. Tạ Vân Kiệt bị hắn chọc cười. Là quá độ tự do. Ta dám đánh đố, hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Lục Lẫm ngồi trở lại sofa, tiếp nhận rượu. Sở Tử Ngọc hắc hắc cười. Dù sao Lục Tổng Giang Sơn có người kế thừa, không sao cả. Bất quá nghe nói Tiểu Mục Trì gần nhất chính mình thành lập một cái công ty. Lục Lẫm nhấp khẩu rượu, không hiểu biết. Sở Tử Ngọc cảm khái. Người duy nhất cháu trai ngươi đều không chú ý. Ngươi trong lòng trừ bỏ sự nghiệp, rốt cuộc còn có thể có ai a? Tạ Vân Kiệt đột nhiên buông chén rượu. Lão Lục, ngươi liền nói. Rốt cuộc cái dạng gì thiên tiên mỹ nhân mới có thể nhập ngươi mắt? Lục Lẫm không có nhiều làm suy xét. Tùy duyên. Sau rạng sáng 2 điểm, quán ba vẫn là náo nhiệt phi thường. Yến Hạc Thanh điều xong cuối cùng một chén rượu, hồi phòng thay đồ đổi về quần áo. Đúng giờ tan tầm, ra quán ba. Ấm áp dòng khí nháy mắt biến thành băng đao. Yến Hạc Thanh hợp lại thượng khăn quàng cổ. Vừa muốn đi, Phùng Chi Nhàn từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, ngăn cản Yến Hạc Thanh. Phùng Chi Nhàn trước tiên nửa giờ nơi này đổ Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến Phùng Chi Nhàn quan sát đến Yến Hạc Thanh sắc mặt là có điểm hồng, nhưng nhìn không ra say vẫn là không có say. Phi Tiêu chỗ nào học a? Chơi như vậy hào. Phùng Chi Nhàn uống không ít rượu, mở miệng nồng đậm mùi rượu. Yến Hạc Thanh không ra tiếng, trực tiếp vòng qua hắn. Phùng Chi Nhàn thấy hắn phải đi, vội vàng kéo cánh tay hắn, ánh mắt sáng quắc. Tiểu Yến, ngươi quá vô tình. Ta thích ngươi, ta không tin ngươi nhìn không ra tới. Cách đó không xa bãi đỗ xe xuất khẩu, một chiếc Maybach chậm rãi xử ra. Đình, ghế sau nam nhân đột nhiên ra tiếng, tài xế lập tức ngừng ở ven đường, giáng xuống cửa sổ xe. Lục Lẫm nhìn về phía quán ba cửa, thay thường phục. Tên kia điều tửu sư càng hiện nhỏ, mặt tiểu, khí chất cũng tiểu. Sở Tử Ngọc nói hắn 18, bị Phùng Chi Nhàn lôi kéo. Yến Hạc Thanh cũng không hoảng không vội. Phùng Chi Nhàn, đây là ngươi thích người thái độ sao? Lần đầu tiên nghe Yến Hạc Thanh kêu hắn tên, Phùng Chi Nhàn trong lòng mềm mại ngứa. Yến Hạc Thanh cùng hắn phía trước khẩu vị hoàn toàn không giống nhau, không kiều không mềm, sẽ không làm nũng, tính tình còn lãnh đạm, nhưng hắn cố tình thích. Lần đầu thấy Yến Hạc Thanh, hắn liền tâm động. Không chỉ là Yến Hạc Thanh khuôn mặt xinh đẹp, kia cổ quạnh quẽ ai đều chướng mắt kính nhi. Phùng Chi Nhàn liền đặc tưởng chinh phục hắn, nghĩ đến Yến Hạc Thanh nằm ở hắn dưới thân, chỉ vì hắn sắc mặt ửng hồng, chỉ kêu hắn tên Phùng Chi Nhàn phía trên, hắn hì hì cười buông ra Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải nóng nảy, sợ ngươi đi sao, phải về nhà, đại buổi tối không hảo kêu xe, ta đưa ngươi. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói, ngươi không sợ say rượu lái xe, ta còn tích mệnh, lần sau ngươi thanh tỉnh lại nói, rút chân liền đi. Phùng Chi Nhàn cân nhắc Yến Hạc Thanh nói, đôi mắt tỏa sáng, ý tứ này là lần sau không uống say, là có thể đưa hắn về nhà. Phùng Chi Nhàn cũng liền không đuổi theo, hướng tới Yến Hạc Thanh bóng dáng kêu, Tiểu Yến, trên đường chậm một chút đi, chú ý an toàn. Lục Lẫm thăng lên cửa sổ xe, đi thôi. Maybach một lần nữa lên đường, đi ngang qua lối đi bộ, cách cửa sổ xe, Lục Lẫm dư quang xẹt qua chợt lóe mà qua thân ảnh, đi qua lối đi bộ. Yến Hạc Thanh ở ven đường chờ xe. Đêm Giáng sinh rạng sáng, trên đường người vẫn là không ít, ven đường còn có bầy quán bán hoa. Trong đám người, Yến Hạc Thanh thấy được một cái tiểu cô nương, chừng 10 tuổi, áo khoác đơn bạc, xách theo một cái rổ xuyên qua bán hoa. Nàng bán hoa cùng người khác không giống nhau, là Tịch Mai Hoa, cho nên nàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ cả đêm. Một chi không bán, tiểu cô nương phi thường bất an. Một khối tiền cũng chưa kiếm được, về nhà khẳng định sẽ bị ba ba mắng. Đệ đệ muốn uống nhập khẩu sữa bột đâu, chính là thật sự không có người mua. Tịch Mai, tiểu cô nương, tìm cái không ai mà đứng, sợ hãi gục đầu xuống. Nàng sợ ba ba đánh nàng, quá vài giây, nàng tầm nhìn xuất hiện một đôi màu đen đoàn ủng, dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu nghiêng. Tịch Mai bán thế nào? Tiểu cô nương kinh hỉ ngẩng đầu, đèn đường chiếu sáng xuống dưới. Nàng thấy được một trương thật xinh đẹp mặt, tiểu cô nương chưa thấy qua như vậy đẹp. Người, so trong tivi minh tinh càng phải đẹp. Nàng khẩn trương đến nói lắp, năm khối một chi, Yến Hạc Thanh đếm Tịch Mai Hoa. Tổng cộng 20 chi, hắn từ túi móc ra hai trương hồng nhạt tiền mặt, đưa cho tiểu cô nương. Ta toàn muốn, tiểu cô nương kinh hỉ lại kinh hoàng. 20 chi chỉ cần 100 khối, ca ca ngươi phó nhiều. Yến Hạc Thanh khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên, con ngươi là ấm áp ý cười. 100 ngươi lấy về ra báo cáo kết quả công tác. Dư lại 100, ngươi tàng hào, là ngươi tiền riêng. Tiểu cô nương ngốc ngốc, không có lấy hoa, cũng không dám tiếp tiền. Yến Hạc Thanh liền chính mình lấy hoa. Hai trương tiền mặt nhẹ nhàng bỏ vào rổ. Về nhà đi, Yến Hạc Thanh ôm một hoài Tịch Mai Hoa đi rồi. Tiểu cô nương ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng, hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Nàng nâng lên ống tay áo dùng sức xoa xoa đôi mắt. Dẫn theo rổ về nhà, cảm ơn thần tiên ca ca. Nàng ở trong lòng nói, Lục gia nhà cũ cửa chờ một bóng người. Lâm Phong Chí trong lòng ngực ôm một cái hộp quà, liên tiếp nhìn phía trước, nhiệt độ không khí quá thấp. Hắn lãnh đến lợi hại, qua lại dậm chân sưởi ấm, đã trễ thế này, Lục Lẫm như thế nào còn không trở lại. Lâm Phong Chí không khỏi loạn tưởng, không phải là cùng người khác qua đêm đi. Lâm Phong Chí ủy khuất nhấp khẩn miệng, thực không cao hứng mà đá một chân không khí. Lúc này phía trước có đèn xe chiếu tới, Lâm Phong Chí híp mắt ngẩng đầu, phân biệt vừa xuống xe tên cửa hiệu Kinh A0000 là Lục Lẫm xe. Lâm Phong Chí dây biến gương mặt tươi cười, may bách mau tới cửa, hắn tiểu bước chạy tiến lên. Lục Lẫm thúc thúc. Lục Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cách pha lê, thiếu niên mặt mày có điểm quen mắt. Lục Lẫm trong óc hiện lên quầy ba thiếu niên, dừng xe. Lục Lẫm nói, tài xế đình ổn xe. Lâm Phong Chí kinh hỉ chạy đến bên cạnh xe, khom lưng gõ gõ hàng phía sau cửa sổ xe, giáng xuống cửa sổ xe. Lục Lẫm nhìn về phía Lâm Phong Chí, đôi mắt giống nhau, thần không giống. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi là? Lâm Phong Chí tươi cười cứng đờ, nồng đậm ủy khuất nảy lên tới. Lục Lẫm thúc thúc, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Lâm Phong Chí. Lục Mục Chỉ bằng hữu. Lục Lẫm gật gật đầu. Hắn còn không có trở về, thăng hồi cửa sổ xe nói, đi thôi. Máy bách khai vào bãi đỗ xe. Lâm Phong Chí ngốc tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn xoay người muốn đuổi theo xe. Ta không phải tìm hắn, là phanh, không dẫm ổn. Lâm Phong Chí té ngã, trong lòng ngực hộp quà cũng quăng ngã đi ra ngoài. Cái nắp tản ra, một cái hồng khăn quàng cổ rơi xuống ra tới. Lâm Phong Chí lập tức ủy khuất đến đỏ đôi mắt. Hắn quỳ dạp trên mặt đất cũng bất động, lấy ra di động gọi điện thoại, mới vừa chuyển được, Lâm Phong Chí liền khóc. Lục Mục Chí ra tới uống rượu, ngoạc kép, đồng thời Yến Hạc Thanh tới rồi ra. 20 chi Tịch Mai quá nhiều, chai nước làm bình hoa trang không dưới. Yến Hạc Thanh lấy ra câu cá dùng thùng nước, tiếp 1/3 thủy, đem một hoài Tịch Mai hoa bỏ vào đi, không bao lâu, phòng bay lên thanh hương. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng ngửi ngửi, thập phần thanh nhã mùi hương, tắm rửa xong lên giường, tắt đèn. Trước, Yến Hạc Thanh phiên hạ thời gian, rạng sáng 4 giờ 12, Nguyên Văn. Thời gian này, Lục Mục Trì liền phải biết Lâm Phong Trí có yêu thích người, tuy rằng còn không biết người kia chính là Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh lông mi khẽ nhúc nhích. Tắt đèn ngủ, hết chương.